Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, Kim Linh Chi. Kỳ thật tĩnh tâm tưởng tượng cũng liền có thể minh bạch. Đấu giá hội bên trên vật đấu giá, không phải linh dược linh quả, chính là tài liệu chân quý, hoặc là trực tiếp chính là đan dược. Pháp bảo, chỉ cần đối vũ giả hữu dụng, không cần thổi phồng, tự nhiên là sẽ có người ra giá. Nếu như là vô dụng đồ vật, lại thế nào thổi phồng, cũng là không người hỏi thăm mà lại tới tham gia đấu giá hội. Phần lớn là quanh năm trà trộn tại Liên Vân Sơn Mạch vũ giả. Cực ít có giống Lôi Khắc như thế. Tinh trùng lên não ăn chơi thiếu gia, cũng thật không có tất yếu đi làm một người mỹ nữ đấu giá sư cái gì làm cho người ánh mắt. Trong thời gian này, Long Thiên cũng xuất thủ mấy lần, vỗ xuống vài cọng linh dược chân quý, nhưng là hắn chuyến này mục tiêu chủ yếu Kim Linh Chi vẫn còn chưa từng xuất hiện. Lôi Minh tự nhiên biết Long Thiên các loại là cái gì. Nhìn xem có chút không kiên nhẫn Long Thiên, mỉm cười khuyên nhủ, Long sư đệ không nên gấp gáp. Kim Linh Chi tại tam đại thế lực đấu giá hội bên trên khả năng không tính là bảo bối gì. Nhưng là tại chúng ta loại này quy mô đấu giá hội bên trên, cũng đã là trọng lượng cấp vật đấu giá, khẳng định xuất hiện sẽ trễ một chút. Đang nói, trên đài đấu giá sư theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đoạn ám kim sắc trạc cây. Cao giọng giới thiệu nói, cái tiếp theo vật đấu giá, Kim Linh Chi. Linh dược chân quý, kim hệ công pháp người tu luyện luyện chế sau phục dụng. Vũ vương phía dưới nhiều nhất có thể tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực. Giá khởi điểm 10 vạn kim tệ. Đấu giá sư thoại âm rơi xuống. Vậy mà không có người ngay đầu tiên báo giá. Nhắc tới Kim Linh Chi công hiệu xem như kinh người. Tăng lên một cái đại cảnh giới thực lực. À, đây là cỡ nào mê người. Thế nhưng là, Kim Linh Chi nhưng lại có một người lớn nhất hạn chế. Chính là chỉ có tu luyện kim hệ công pháp người phục dụng mới có tác dụng. Kể từ đó, liền đem đại bộ phận vũ giả đều bài trừ bên ngoài. Nhìn xem có chút tẻ ngắt cục diện, làm đấu giá sư vũ vương cường giả đúng là không vội chút nào. Đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ lấy, không nói không rằng, lầu hai trong dạp. Lôi Minh nghi hoặc nhìn xem Long Thiên. Long Thiên vậy mà cũng không ra giá. Chỉ là bình chân như vải thưởng thức nước trà. Lẳng lặng quan sát lấy dưới lầu tình huống. Long sư đệ, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Lôi sư huynh, không nóng nảy. Hiện tại vẫn chưa tới ra giá thời điểm. Lôi Minh lời mới vừa ra miệng, liền bị Long Thiên đánh gãy. Long Thiên cười nhẹ nói. Kim Linh Chi mặc dù hạn chế cực lớn, nhưng là đối tu luyện kim hệ công pháp vũ giả tới nói. Lại là chí bảo, chỉ cần là Kim Linh Chi xuất hiện, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ rơi. Chính vì vậy, ngược lại không có người tùy tiện ra giá, đều đang quan sát những người khác phản ứng. Có cái gì tốt quan sát, cuối cùng còn không phải người trả giá cao được. Lôi Minh còn tưởng rằng Long Thiên đang lo lắng giá tiền vấn đề, lúc này nói ra, Long sư đệ ngươi một mực kêu giá, đến cuối cùng nếu là kim tệ không đủ, còn có sư huynh ta đây, thật cảm tạ sư huynh, bất quá đây không phải giá tiền vấn đề. Long Thiên ý vị thâm trường nói ra, tiền ta không thiếu, ta là đang chờ một người, xem hắn hôm nay có thể hay không xuất hiện. Long Thiên hiện tại quả nhiên là không thiếu tiền, từ khi hắn giết Thương Kinh Không về sau, cũng đã là một người siêu cấp đại phú hào. Thương Kinh Không chữ vật giới chỉ bên trong, đây chính là cả cổ di tích tài phú, lại thêm chính Thương Kinh Không cả một đời tích lũy a. Đầy đủ Long Thiên tiêu xài, hắn sở dĩ không vội mà kêu giá. Chủ yếu là không kiên nhẫn cùng người từng chút tăng giá. Muốn đợi đến cuối cùng giải quyết dứt khoát. Nhưng mấu chốt nhất, hắn là muốn nhìn một chút. Lâm Đao có thể hay không xuất hiện. Lâm Đao tu luyện, chính là kim hệ công pháp. Nếu như hắn biết hôm nay đấu giá hội bên trên sẽ có kim linh chi xuất hiện, Long Thiên dám khẳng định, hắn nhất định sẽ xuất thủ. Đừng quên, Lâm Đào đã chỉ nửa bước bước vào vũ vương cảnh giới. Nếu như phục dụng kim linh chi, rất có thể liền sẽ đột phá cuối cùng cái kia đạo bình chướng, chính thức trở thành một vũ vương cường giả. Liền vì cái này hy vọng, Lâm Đào cũng quyết sẽ không từ bỏ kim linh chi. Liễu Tình Nhi cùng Long Thiên Tâm hữu linh tê, lập tức liền rõ ràng Bạch Long Thiên Tâm nghĩ, nhìn thấy Lôi Minh Chính ở chỗ này cảm thấy lẫn lộn. Hì hì cười một tiếng, liền nhẹ giọng vì Lôi Minh cùng Phó Vân Dung giải thích một chút. Cái gì? Người nói đã thương Long sư đệ cái kia Lâm Đào cũng tới. Lôi Minh đại lực vỗ bàn một cái. Quát, mẹ nó, tiểu tử kia nếu là dám đến, xem ta như thế nào thu dọn hắn. Lôi sư huynh hảo ý, tiểu đệ tâm lĩnh. Long Thiên gật đầu biểu thị cảm tạ, nói ra, bất quá Lâm Đào nếu quả thật đến lời nói, ngươi lại là không tiện xuất thủ đối phó hắn, vậy sẽ ảnh hưởng đến Lôi gia danh dự, hơn nữa còn sẽ cùng huyết sát giáo kết thù. Nghe được Long Thiên lời nói, Lôi Minh lập tức không còn cách nào khác. Long Thiên nói không sai, Lâm Đào nếu như tới tham gia đấu giá hội, Lôi gia thật đúng là không tốt ra tay với hắn. Dù sao đấu giá hội là Lôi gia tổ chức, nếu là không thể cam đoan tham gia đấu giá hội khách nhân an toàn, thậm chí còn xuất thủ tương hướng, về sau ai còn dám tham gia Lôi gia tổ chức bất kỳ hoạt động gì. Huống chi Lâm Đào phía sau là Liên Vân Sơn mạch tam đại thế lực một trong huyết sát giáo, Lôi gia không thể trêu vào Nguyên Vũ học phủ Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi, cũng tương tự không thể trêu vào huyết sát giáo Lâm Đào. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tên hỗn đản kia? Mặc dù nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, nhưng Lôi Minh vẫn là không có cam lòng lẩm bẩm. Nhìn thấy Lôi Minh là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, Long Thiên trong lòng cũng có chút cảm động, cười nói ra, Lôi sư huynh yên tâm, Lâm Đào là địch nhân của ta, ta làm sao lại tùy tiện buông tha hắn, thù này vẫn là để ta tự mình tới báo đi. Tốt, Lôi Minh gật đầu mạnh một cái, có gì cần ta hỗ trợ, Long sư đệ ngươi cứ việc nói. Long Thiên gật gật đầu, không còn trò chuyện cái đề tài này, bởi vì tại bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, đã có người đối kim linh chi ra giá, có người ra giá, tự nhiên lập tức liền có người đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, kim linh chi giá cả vậy mà liền từ 10 vạn kim tệ giá khởi điểm, tiêu thăng đến hơn 70 vạn. Bất quá, tại ra giá người bên trong, Long Thiên nhưng không có phát hiện hư hư thực thực Lâm Đao người, mà lầu 2 thuộc về huyết sát giáo cái kia ghế lô bên trong, cũng một mực không có đấu giá thanh âm xuất hiện. 100 vạn kim tệ. Ngay tại kim linh chi giá cả tiêu thăng đến 75 vạn kim tệ thời điểm, một người xảy ra bất ngờ thanh âm, lại đem giá cả trực tiếp nâng lên 100 vạn đại quan. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi đến hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại, đã thấy báo ra 100 vạn giá cả người là một người phong mang tất lộ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi ước chừng 26-27 tuổi bộ dáng, cho dù là ngồi ở chỗ đó, thân thể cũng là thẳng tắp như thương, nhuệ khí lộ ra ngoài. Chỉ bất quá, người trẻ tuổi trên mặt cuồng ngạo biểu lộ lại là nhường hắn chỉnh thể hình tượng giảm bớt đi nhiều. Nhưng trong đại sảnh rất nhiều người thấy rõ ràng hắn bộ dáng về sau, nhưng đều là yên lặng thở dài, phảng phất có chỗ cố kỵ, không tham dự nữa tiếp xuống đấu giá. Lôi sư huynh, người kia là ai? Trong dạp, Long Thiên không hiểu hỏi. Ta nhìn hắn cũng bất quá là vừa vặn đột phá đến vũ quân cảnh giới tu vi, tại sao có thể có như thế lực trấn nhiếp? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.